Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 358, đó là cái quái vật. Theo một tiếng chói tai sói gào âm thanh, Logan thân thể, sinh ra không cách nào miêu tả biến hóa, thân thể của hắn, ngạnh sinh sinh dài đến 3 mét độ cao. Lên một lượt nửa người mọc ra như tuyết sói bá khí ngạo nghễ lông tóc. Mỗi một tấc cơ bắp đều trở nên ngân quang lấp lóe. Toàn bộ bộ mặt hộ vô cùng. Thậm chí, hắn 10 ngón tay đều biến thành cứng rắn adamantium hợp kim trảo. Mang theo trận trận đủ để xé rách không gian hắc khí. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu chân chính Wolverine. Giống. Logan phát ra hưng phấn gầm rú, dương răng nanh răng nhọn, nói ra, ta cảm giác được ta lực lượng lại tới, ta muốn xé rách hết thảy. Ngươi đấu trí, đến, Xúc thu tay lại, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, hỏi, Xúc, ngươi ân tình, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Logan dễ như trở bàn tay khôi phục nguyên dạng, đối Xúc cúi người. Ngỏ ý cảm ơn lúc này hắn, đơn giản đem Xúc xem như thần đồng dạng tồn tại hắn tư duy phạm vi hiểu biết bên trong. Chưa bao giờ thấy qua hoặc là tưởng tượng qua sẽ xuất hiện như là Xúc dạng này tồn tại. Một cái tay liền có thể để trong cơ thể hắn adamantium kim loại hoàn toàn khôi phục thậm chí. Để hắn tiến hóa thành một đầu chân chính Wolverine. Đơn giản, kinh khủng như vậy, hiện tại. Ra ngoài, đem bên ngoài những người kia làm thịt. Lúc này, Xúc lông mày vừa nhấc, phát giác được chút gì. Hắn giơ ngón tay lên, đối Logan phất phất tay. Trong đôi mắt mang theo lạnh âm, 593 nói ra. Logan kinh ngạc, nhanh nhẹn khứu giác phát động. Hắn lần nữa biến thành người sói bộ dáng. Phát ra một thanh âm vang lên gào âm thanh. Xông ra mảnh này chỗ ở. Mấy chục giây về sau, ngoài cửa truyền tới nhân loại tiếng kêu thảm thiết, cùng đạn bắn vào kim loại bên trên tiếng va chạm. Bên ngoài những người kia là ai? Laurie giật nhẹ Xúc góc áo, hỏi, hẳn là theo đuổi giết các ngươi đi. Xúc tùy ý nhún nhún vai, nói ra, trên người bọn họ không có đổi loại người ba động. Đoán chừng cùng các ngươi không phải một loại người. Rất có thể là những tên kia, Caliban tại. Lúc này mở miệng, nói ra, chuyên môn nghiên cứu X-Men nhóm gen công ty. Có lẽ bọn hắn đối ngươi năng lực cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Loại này nga kiến, ta một ngón tay liền có thể bóp chết một đống lớn. Không cần để ở trong lòng. Xúc khinh thường lắc đầu, nói ra. Caliban gặp Xúc như thế đáp, cũng liền không có tiếp tục nói hết, vội vàng loay hoay dược tề đi. Xúc thì đi đến giáo sư X trước mặt, lại lần nữa đưa tay đặt ở giáo sư X não bộ. Tinh thần lực xâm lấn mà đi, ngoài dự liệu là, giáo sư X đại não cùng cái khác Milton cũng không giống nhau. Hắn đại não đã hoàn toàn khô kiệt. Không có nửa điểm hoạt tính tế bào nói một cách khác. Liền là triệt triệt để người thực vật. Bất quá cũng may có Xúc xuất hiện. Loại tình huống này đối với hắn mà nói. Đồng dạng động động ngón tay liền có thể giải quyết. Rất nhanh, giáo sư X trên thân thể mau bệnh bị Xúc bắn ra một đạo lục quang triệt để chữa cho tốt. Người khác cũng tỉnh lại. Khi nhìn thấy Xúc thời điểm, giáo sư phản ứng cũng không mãnh liệt. Có lẽ là ngủ say quá lâu, hắn còn chưa tỉnh táo lại, trên mặt nhưng cũng ít không hưng phấn. Tỉnh, giáo sư, Xúc gật đầu chào hỏi, nói ra, người thương thế đã khỏi hẳn, có thể tự do hoạt động. Nghe nói như thế, giáo sư ít kinh ngạc một chút, sau đó nhanh nhẹn từ giường sau ngồi dậy đến, hưng phấn động lên tứ chi. Khi hắn phát hiện mình thân thể thật sau khi khỏi hẳn. Kém chút ôm Xúc một trận nước mắt tuôn đầy mặt. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Giáo sư X chùi chùi khóe mắt. Nói với Xúc, còn tốt ngươi xuất hiện. Xúc,